Xuân đỉnh nguyệt minh nguyệt sương. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 47 vườn của cung vương được xây dựng cực kỳ tinh tế, bố cục rộng rãi, núi non nước chảy, cây cối hoa lá tùm, lại thêm đình đài lầu các chạm trổ tinh xảo vừa mang nét xa hoa khí phách của hoàng gia, vừa có sự tinh tế, tao nhã của phong vị giang nam. Ở nơi này, mỗi ngày đều có người hầu hạ, ăn ngon mặc đẹp, mở mắt nhắm mắt đều là phong cảnh đẹp như tranh. Nếu là nhà mình, không biết sẽ thoải mái nhường nào. Thế nhưng ta là bị nhốt ở đây, tuy không bị hạn chế hành động, nhưng bất kể khi nào cũng có người bám theo, phiền không chịu được. Cung vương dường như thật lòng muốn bồi dưỡng tình cảm sư huynh muội với ta, ngày nào cũng tìm ta nói chuyện, ta không để ý, hắn cũng tự mình nói. Mấy ngày đầu, hắn kể về những điều mắt thấy tai nghe khi du học ở Giang Nam, nói về những công sức, tâm huyết bỏ ra để xây vườn này, lại nói khi nghe phụ thân ta giảng học, hắn như được gột rửa tâm trí, thu được lợi ích vô cùng. Nói xong chuyện cũ, mấy ngày sau hắn lại bắt đầu bàn chuyện hiện tại. Nói rằng Túc Vương đã xúi giục người nhà của Trịnh Ngự Sử đánh trống kêu oan trên đại điện, bệ hạ tuy đã xuất hiện nhưng không màng đến sự phẫn nộ của bá quan, chỉ truy phong cho Trịnh Ngự Sử rồi phạt thái tử quay về phủ hối lỗi. Nói rằng ở phủ Tiền Đường xuất hiện nạn hải tặc, mà trên người hải tặc bị bắt lại tìm thấy lệnh bài của phủ Tĩnh Vương. Nói rằng thái tử là kẻ bại hoại, Tĩnh Vương là đồ ngu, Túc Vương là một kẻ vô dụng, cả triều không có lấy một vị hoàng tử xứng đáng thừa kế đại thống. Đây chính là báo ứng cả đời vô tình vô nghĩa của bệ hạ. Ta thật sự hận không thể bất tỉnh ngay lập tức. Đây là những chuyện ta có thể nghe được sao? Đây là những lời mà một người con, một vị huynh đệ nên nói ra sao? Thấy ta kinh ngạc đến mức trừng lớn mắt, hắn chỉ cười khẽ, dường như xem thường sự nhát gan của ta. Muội kinh ngạc cái gì? Người sống trên đời, chẳng qua chỉ là không bỏ xuống được những chấp niệm trong lòng. Nếu đến cả chấp niệm cũng không còn, vậy thì có gì đáng sợ nữa? Không ngờ hắn lại có thể nói ra một câu như vậy, ta nghe xong cũng thấy có lý, nhưng lại không dám nói gì nhiều, chỉ rụt cổ, làm con chim cút nhỏ. Dù sao, sau mười mấy ngày ở chung, ta phát hiện ra rằng hắn có một loại điên cuồng ẩn giấu rất sâu. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hắn phong đãng, nhưng biết đâu thực ra hắn đã phát điên rồi thì sao? Nếu chẳng may ta nói sai một câu, hắn lại nổi điên mà giết ta, rồi chôn ngay trong vườn này, năm sau còn có thể tán thưởng. Cây ngọc lan này nở thật thanh nhã, hẳn là nhờ vào đợt bón phân năm ngoái. Đây hoàn toàn là việc mà hắn có thể làm ra. Ta mím môi, cảm thấy đôi môi đã dính vào nhau do lâu rồi không mở miệng, thử dò hỏi để đuổi hắn đi. Hôm nay là trung thu, sư huynh không vào cung dự yến tiệc sao? Giờ cũng sắp đến giờ thân, rồi đấy, giờ thân, khoảng 3 giờ đến 5 giờ chiều. Mau đi đi, có bản lĩnh thì vào cung mà phát tiết oán hận với hoàng thượng và các hoàng tử của ngươi ấy. Ở đây càm giam với một nữ tử nhỏ bé chỉ mong mở cửa hàng kiếm tiền như ta thì có ích gì chứ? Thế nhưng hắn vẫn ngồi yên vững như núi, hờ hững liếc ta một cái, rồi sai người mang rượu đến. Tiểu sư muội đừng vội, ở trong vườn của ta lâu như vậy, chúng ta hẳn cũng đã thân thiết rồi. Nếu đã thế, lát nữa làm phiền tiểu sư muội giúp ta một việc, không được từ chối đâu đấy. Chờ xong việc, sư huynh sẽ có hậu lễ tặng muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắn liền không để ý đến ta nữa, chỉ tự mình chậm rãi uống rượu. 48. Ta không ngờ cái gọi là giúp một tay của cung vương lại là để ta giả làm tỳ nữ theo hắn vào cung dự yến. Nhưng khi vào An Khánh Môn, băng qua Ung Thành, hắn lại chậm rãi men theo tường thành đi về phía góc lầu ở phương Bắc. Ta chưa từng vào cung, nhưng cũng biết yến tiệc trung thu chắc chắn không được tổ chức trên góc lầu. Lúc này, ánh hoàng hôn phủ kín bầu trời, cung vương đi thẳng lên góc lầu, nhìn về hoàng thành trong ánh tà dương thêm phần trang nghiêm, uy nghi. Tiểu sư muội, lát nữa ta sẽ cho muội xem một vở kịch lớn, cứ xem như là món quà nhỏ trước khi nhờ muội giúp một chuyện. Trực giác mách bảo ta rằng cung vương tối nay sẽ làm loạn một trận lớn, tim đập thình thịch, tay chân cũng dần lạnh buốt. Nhưng ta thân là cá nằm trên thớt, lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi. Chờ thời cuộc biến đổi, cũng chờ thời cơ, mà lần chờ này, kéo dài đến tận khi hoa đăng rực rỡ, màn đêm buông xuống. Từ góc lầu đến Thừa Đức Môn khoảng 20 trượng, lúc này đã có top 5 top 3 người lần lượt vào cung qua Thừa Đức Môn. Nhưng vì sắc trời u tối, ta chỉ thấy được bóng người mờ mờ, không thể nhận ra ai với ai. Nửa tuần trà trôi qua, cung vương bỗng cười khẽ một tiếng. Tới rồi, ta cố gắng mở to mắt nhìn, lại thấy cửa trong của thành lâu Thừa Đức Môn không biết vì sao chậm rãi đóng lại, giam tất cả những người đi vào ung thành. Một nhóm người đứng nguyên tại chỗ một lúc, rồi có người quay người, vội vàng đi ra ngoài cung. Nhưng ngay sau đó, một đội binh sĩ tay cầm trường thương từ cửa ngoài tiến vào, lập tức vây chặt cả đám người, mà cửa ngoài cũng đồng thời đóng lại. Tim ta đập mạnh một cái, ta không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào cung vương. Môi ta mấp máy mấy lần, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng vì nhịp tim đập dồn dập, chẳng thể thốt ra một lời nào. Ta vội vàng bò ra khỏi lan can góc lầu, cố gắng nhận diện xem trong đám người bị vây kia có Hoắc Tuần hay không. Nhưng sắc trời quá tối, ta không tài nào nhìn rõ. Không thể tiếp tục chờ nữa, ta xoay người chạy xuống góc lầu, nhưng lại bị cung vương túm lấy. Tiểu sư muội đi đâu thế? Yên tâm đi, kẻ giành được chiến thắng sau cùng, chắc chắn là Tĩnh Vương và Hoắc Tuần. Giọng điệu của hắn ôn hòa, còn mang theo chút thú vị ác ý rõ rệt, nhưng lại khiến ta lạnh đến thấu xương. Ngươi, tất cả những chuyện này đều do ngươi đứng sau thúc đẩy, đúng không? Không, không cần chờ hắn trả lời nữa. Ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong ung thành của Thừa Đức Môn, cuộc chém giết đã diễn ra vô cùng ác liệt. Nhưng giữa tình thế hỗn loạn ấy, lại có một người khoác long bào tím nhạt, thản nhiên xuất hiện trên thành lâu. Dù cách xa như vậy, ta vẫn có thể cảm nhận được vẻ tự đắc, khí thế ung dung, tràn đầy kiêu ngạo của hắn. Đó chính là thái tử. Ta còn tưởng rằng cung vương cho người đóng cửa thành là muốn làm bọ ngựa bắt ve sầu. Nào ngờ hắn mới chính là chim sẻ phía sau. Hắn vào cung từ An Khánh Môn trước một bước, lẳng lặng đến góc lầu này. Thì ra là đã sớm nhìn thấu mưu đồ của thái tử, lại thuận tay thúc đẩy thêm một phen. Chỉ còn chờ thái tử ngu xuẩn kia cùng Tĩnh Vương, Túc Vương lưỡng bại câu thương. Mà đến cuối cùng, hắn vẫn là một cung vương sạch sẽ không chút vết nhơ. Cách chương.